Chúa xót thương, con tìm được chốn tựa nương. Đến với lòng Chúa xót thương, con hết lo âu bận vương. Tin tưởng vào lòng Chúa xót thương, có Ngài hiện nguy con coi thường. Có thắng vào lòng Chúa xót thương, có cả một mùa xuân thiên đường. Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy, Phêrô quay lại, thấy môn đệ Chúa Giêsu yêu mến theo sau, cũng là người nằm sát ngực Chúa trong bữa ăn tối và hỏi: "Thưa thầy, ai là người sẽ nộp thầy?" Vậy khi thấy môn đệ đó, Phêrô hỏi Chúa Giêsu rằng: "Còn người này thì sao?" Chúa Giêsu đáp: "Nếu thầy muốn nó cứ ở lại mãi cho tới khi thầy đến thì việc gì đến con? Phần con cứ theo thầy." Vì thế có tiếng đồn trong anh em là môn đệ này sẽ không chết. Nhưng Chúa Giêsu không nói với Phêrô nó sẽ không chết, mà người chỉ nói: "Nếu thầy muốn nó cứ ở lại mãi cho tới khi thầy đến thì việc gì đến con?" Chính môn đệ này làm chứng về những việc đó và đã viết ra. Và chúng tôi biết lời chứng của người ấy xác thật. Còn nhiều việc khác Chúa Giêsu đã làm. Nếu chép lại từng việc một thì tôi thiết tưởng cả thế giới cũng không thể chứa hết các sách viết ra. Đó là lời Chúa. Chính môn đệ này làm chứng về những việc đó và đã viết ra. Và chúng tôi biết lời chứng của người ấy xác thật. Chính môn đệ này làm chứng về những việc đó và đã viết ra. Và chúng tôi biết lời chứng của người ấy xác thật. Còn nhiều việc khác Chúa Giêsu đã làm. Nếu chép lại từng việc một thì tôi thiết tưởng cả thế giới cũng không thể chứa hết các sách viết ra. Anh chị em vừa mới nghe đoạn tin mừng theo Thánh Gioan mà hai câu tôi lặp đi lặp lại. Thứ nhất là lời chứng, thứ hai là những việc Chúa Giêsu làm. Chính môn đệ này đã làm chứng và lời chứng của người ấy xác thực. Môn đệ này làm chứng và đã viết ra. Môn đệ ấy là ai? Môn đệ ấy là ai? Ông Gioan. Môn đệ ấy đã làm chứng và đã viết ra. Thì có nhiều người đến đây, đến giáo điểm tin mừng, họ xin khấn, xin cầu nguyện lòng thương xót Chúa, để nhờ lời chuyển cầu của mẹ Maria xin cho họ được ơn này, ơn nọ, ơn kia. Và sáng này thì tôi nhận được những tin nhắn, tại vì họ trước khi họ đến thì họ nhắn tin xin cầu nguyện. Thì tôi nói rằng ở đây mỗi ngày lúc 5:30 có đặt mình thánh, rồi lần chuỗi mân côi hoặc lần chuỗi lòng thương xót Chúa, và 6:00 thánh lễ, đó là ngày thường. Rồi ngày chủ nhật 6:30 cầu nguyện và 7:00 thì thánh lễ. Anh chị em cứ đến đi, đến cầu nguyện đi, rồi viết thư xin khấn. Mình viết ra, sở dĩ mà anh chị em mình viết ra là vì thưa anh chị em, có nhiều người đến thưa cha con muốn gặp cha, con trình bày muốn gặp cha để con nói. Tôi nói rằng là nói với tôi không bằng nói với Chúa. Vậy thì nếu anh chị em mình viết ra thì lúc đó tự nhiên mình tập trung, mình suy nghĩ, mình cầu nguyện, và mình biết rằng mình viết cái gì, mình xin cái gì, mình cần cái gì. Đôi khi chúng ta thấy là có những người đến như thử là đến mấy đền chùa hay là miếu gì đó xin khấn, thì cứ đem tiền hay đem con heo quay hay đem con gà quay gì đó, vịt quay gì đó đến, rồi thì nhờ nhà chùa hay là nhờ mấy ông thầy ông khấn ông cầu ông đọc kinh cho, rồi thì họ đi về. Như thử là mình đem tiền đến mình thuê người ta cầu nguyện cho mình, có phải không? Tiền nhiều thì người ta đọc kinh nhiều, tiền ít thì người ta đọc kinh ít, tiền nhiều thì có khi nhiều thầy đọc kinh cho mình, tiền ít thì một thầy, mà tiền mà thật lớn thì thầy chủ trì đọc kinh cho, tụng kinh cho. Mình đừng suy nghĩ như vậy. Không có tôn giáo nào mà muốn chúng ta làm cái việc là đem tiền để mà mua thần bán thánh theo kiểu đó. Nhưng mà khi mình cầu nguyện, chúng tôi cầu nguyện với anh chị em, chúng tôi cầu nguyện cùng anh chị em, và chúng tôi dâng những hy sinh cùng với lời cầu nguyện cho anh chị em, với anh chị em, vì chính chúng tôi cũng cần cầu nguyện cơ mà. Chứ chúng tôi đâu có phải là mình là người mà gọi là chuyên viên cầu nguyện đâu, đâu có phải. Chứ cũng cùng cầu nguyện với anh chị em, mà tôi tin chắc chắn một điều rằng là mình tin thế nào thì mình được như vậy. Đó, tôi là như thế. Và các chị em đến và xin cầu nguyện thì tôi tin chắc chắn rằng nếu anh chị em tin như vậy thì anh chị em ra về cũng sẽ được như vậy. Vậy thì mình muốn diễn tả lòng tin đó ra như thế nào thì anh chị em mình viết ra, ngồi mình viết. Có những người hôm qua có hai người từ bên Pháp về, nói cha cầu nguyện cho con muốn gặp cha, con nói. Tôi nói thôi được rồi, ngồi đây viết đi. Bởi vì con không biết viết thì cứ ngồi đó cầu nguyện đi, cầu nguyện rồi sẽ biết viết. Đến một tiếng đồng hồ sau tôi nói viết xong chưa đưa đây, thì thưa cha chưa. Bảo sao vậy? Càng viết nó càng ra. Thấy không? Càng viết nó càng ra. Khi mình tập trung, mình suy nghĩ, mình cầu nguyện bằng cái ơn của mình, cái ý của mình xin cái gì, từ tự nhiên nó diễn tả được cái nội tâm, cái tấm lòng của mình, rồi dâng lên bàn thờ đây. Nhưng anh chị em không đến được thì mình viết, mình cầu nguyện viết thay cho họ. Nhưng chị em ở nước ngoài đến thì họ viết email, hoặc có gửi thư, hoặc gọi điện thoại, thì chúng ta cầu nguyện cho họ. Có một em sáng ngày nhắn thư cha, tuần trước con nhờ cha cầu nguyện, con dắt mẹ con đến, mẹ con bị chó cắn, mà chó điên nó cắn, mà lại mẹ con lại bị tiểu đường nữa. Mà tiểu đường thì anh chị em biết chó nó cắn thì nó không có lành được, cho nên quá lo lắm, đến đây mặt bơ phờ sợ hãi lắm. Mà đứa con nó dắt mẹ đến, đi cả nhắc đến, giờ sao giờ cha, nói cũng đâu có sao đâu, có Chúa mà đâu có sao đâu, phải nói gì có Chúa mà, vì đâu có gì đâu mà sợ. Thì họ đứng lên bảo viết đi, con viết cho mẹ con đi, mẹ con không biết viết thì con viết. Và khi họ viết ra được thì rõ ràng là chiều sáng nay nói chơi mẹ con được khỏi chó cắn, chẳng có bị sao cả, mà cái bệnh tiểu đường bây giờ nó cũng hết luôn. Tôi nói vậy thì con bảo mẹ con viết ra đi, rồi lên đây mà làm chứng. Vì rõ ràng là trong tin mừng Thánh Gioan nói rằng là người môn đệ ấy, tức là Thánh Gioan đó, đã làm chứng và đã viết ra những cái điều ấy, và những lời chứng của ông ấy là thật, là thật. Vì chính Gioan đã bảo rằng là mắt tôi đã thấy, tai tôi đã nghe. Vậy thì chị em đến giao điểm tin mừng này đã thấy, đã nghe, đã nhận ra rằng quyền năng của Chúa. Chúa đã chọn nơi này để thi thố quyền năng của Ngài, và chọn tôi làm cái người giữ cửa để mở cửa cho anh chị em vào cầu nguyện với Chúa. Tôi chỉ là người dắt đường đưa anh chị em đến với Chúa. Cùng lắm tôi là người lau nhà vệ sinh để cho anh chị em đi cho nó thoải mái sạch sẽ, rồi anh chị em đến đây để cầu nguyện cho nó thư giãn. Thì cái điều quan trọng là chính mỗi người anh chị em mình thể hiện lòng tin đó bằng cái hành động của mình, bằng cái lòng mến của mình, bằng lòng trông cậy của mình. Và khi được ơn như vậy thì mạnh dạn như là Gioan nói rằng làm chứng, viết ra, và lời chứng ấy là lời chứng thật. Và nếu mà viết hết tất cả những gì Đức Giêsu đã làm thì Gioan bảo tôi tin tưởng rằng cả thế giới này cũng không đủ sách mà viết ra được những ơn, những điều lạ lùng Chúa làm. Tôi dọn nhà, mỗi lần tôi dọn nhà nó khổ vì cứ vứt cái này lại tiếc cái kia. Nhưng mà có những cái mà tôi không bỏ đi được, đi đâu tôi cũng lôi theo, đó là những lá thư mà họ xin khấn, mà họ được ơn nhiều lắm. Viết lại thì nếu mà viết ra, mỗi tháng chúng tôi ra một cuốn sách tập san nhờ mẹ đến với Chúa, trong đó có những chứng nhân ghi lại những ân huệ Chúa ban, mà phải chất lọc, tại vì có nhiều lắm. Mà nếu mà lấy hết tất cả mỗi tháng như vậy thì cái cuốn nhờ mẹ đến với Chúa nó phải dày mấy trăm trang, mình không có khả năng làm cái chuyện đó, cho nên chỉ lấy được một vài người thôi. Nhiều lắm, cả thế giới này không đủ sách mà viết ra những ân huệ của Chúa, những việc Chúa Giêsu làm mà Gioan nói điều đó. Thì ngày hôm nay tôi cũng xác tín rằng là cả thế giới này cũng không đủ sách mà viết ra những ân huệ từ lòng thương xót của Chúa đến trên những cộng đoàn lòng thương xót Chúa, mà chính bản thân tôi trong gần 10 năm nay đã cảm nhận được chuyện đó. Anh đẹp trai ghê, mấy lên đây tôi coi. Đó, đó. Nay anh đi lễ thấy đẹp trai quá, cho một tràng pháo tay hoan hô anh đẹp trai này coi. Anh chia sẻ cho mọi người cái nay từ đâu đến mà đẹp trai mặc lịch sự thế này. Dạ, con chào cha và con chào cộng đoàn. Con tên là Phêrô Phạm Ngọc Sơn. Con ở Quảng Bình và con có vào đây làm câu đường ở xã Nhân Đức. Dạ. Nay bao nhiêu tuổi, có gia đình chưa? Dạ, con năm nay là 30 tuổi mà hiện tại con chưa có gia đình và cũng chưa có bạn gái, đang cầu nguyện đấy. Trời ơi. Sao cô nào giơ tay lên không? Như Gioan nói rằng đã làm chứng về những việc Chúa làm, vậy thì con nhận được những ân huệ nào con chia sẻ cho mọi người? Dạ, con xin làm chứng là năm 2012 thì là con ra làm công trình đường cao tốc ở ngoài Hà Nội á. Thế là em trai con thì sinh năm 93, nó cao 1m65 và nặng lúc đó là 65kg. Thế là em trai con đi lao động xuất khẩu ở bên Mã Lai á. Thế lúc đó là khoảng tầm 12 giờ trưa, tầm tháng 7. Thế là em con đáng lẽ là nghỉ thì em con rất là siêng. Thế là em con lao động và là bị trượt chân và trượt chân trên giáo á. Lúc đó em trai con làm ở độ cao là tầng 10 mà so với mặt đất là 30 mét. Thế là em con thực ra là cái đôi giày của em con nghe em con kể là nó đã quá mòn rồi, nhưng mà vì tiếc quá là em con đeo, và khi mà xa cái chân ra để mà làm thì là nó trượt, cái tấm ván đó nó nghiêng, nó trượt và rớt ở trên tầng 10 xuống dưới tầng 1. Và lúc đó là rớt xuống tầng 1 thì là lúc đó là từ tầng 1 rớt xuống lên đất. Thế là lúc đó thì có mấy 2-3 người bạn á, thế lại thấy em con tới 12 giờ trưa rồi mà vẫn không về. Thế là mấy người là đi tìm. Thế là đi tìm là thấy em con nằm một đống đó, máu mê chỉ là bé bệt. Thế là họ nói chắc nó chết rồi. Thế là mấy đứa bạn mới nói là thế bây giờ cứ đứa nó bỏ nó cái tâm phản á. Thế là bỏ lại tâm phản, đến lúc nó thấy gương nó tính thì em con thử. Thế cuối cùng là mấy người đó là đưa đi vào bệnh viện. Thế đi vào bệnh viện thì được cái là cũng nhờ ơn Chúa và nhờ ơn ở xứ người, người ta có một tình thương, con cảm nhận rất là bao la. Vào bệnh viện thì là bác sĩ ở đó là họ không hỏi tiền, mà họ hỏi là người thân ở đâu. Thế lúc đó là có 2-3 người thân, họ ghi cái lý lịch thế này thế kia, là bắt đầu họ cho người thân về. Và sau một tuần cấp cứu thì là em con đã cùng đỡ đỡ và biết những người anh em trong gia đình và biết về bố mẹ, là bắt đầu mới hỏi ra. Thì bắt đầu là bác sĩ nói thế này thì cho người nhà vào, thế là gọi mấy cậu vào là nói em con. Thế là lúc đó em con tỉnh thì em con mới điền cho con là nói là anh ơi, nói sao đó? Là em bị đỡ đỡ đến tầng 10 xuống. Con ơi lạy Chúa, mà rửa đến tầng 10 xuống sáng mà điền được cho anh nữa. Con mới nói ôi lạy Chúa, xin Chúa thương xót em con chắc chết rồi. Thế là con nghĩ nói, thế có phải em đang sống không? Nói dạ em đang sống anh ơi. Thế nào em có bị làm sao không? Nói dạ em không bị làm sao. Nói xương với đâu có bị sao không? Nói xương không can gì và đâu không can gì. Và lúc đó con điền về cho bố con, thì bố con nói là thật Sơn chết rồi chứ không phải là thật Binh chết. Bố con cứ tưởng là con đi ngoài đường là bị tai nạn tông. Và mấy người nói là đi loạn trong làng, nói ôi thằng Sơn nó bị chết rồi. Thế là đến khi thế là liền về cho con thì bố mẹ con sốt ruột lắm, và lúc đó là con chạy con cầu nguyện tức thì nói lại Chúa xin thức cho em con. Thế là cuối cùng em con nó cũng đỡ, và cách sau một tháng thì bố mẹ con sốt ruột quá nói thì chắc con bắt máy bay sang để mà đón em về. Thế cầu bị điện về nói thế không can gì đâu, nhưng mà thực ra là cầu là không nói em con được trên tức mơ xuống, mà cầu nói là em con chỉ bị tai nạn sơ sơ, và cuối cùng bố mẹ con nó quyết định là đưa em con về. Khi mà bố vào đón em trai con ở Đà Nẵng á, thì là cái đầu ở bên này này nó chỉ có xước sơ sơ, và sau lưng là để có mất trái xước sơ sơ, và chân tay vì đầu não là không gãy một khúc xương nào hết. Và con nghĩ đó là một cái ơn Chúa, mà một cái phép lạ, mà các sơ ở bên đó là họ nói là một phép lạ, và ở bên Bà Lai và có các sơ nhờ có các sơ giúp. Mà con phải nói là cái tình thương ở xứ người rất là một tình thương rất tuyệt vời. Dạ. Hallelujah. Chúng ta thấy là quá lạ lùng, từ tầng 10 mà rớt xuống mà không bị sao như vậy thì chỉ có Chúa nâng, Chúa đỡ, chứ còn chả có ai mà có thể sống sót được. Rồi ở nhà quê của con biết đấy, lòng thương xót Chúa như thế nào, con chia sẻ cho mọi người. Dạ, nhà con thì cùng là ở sát nhà thơ, có mấy người ở ngoài Ninh Bình, họ vào họ bán đồ đĩa CD, thì bà con có mua hai cái đĩa, mua cái đĩa của cha là nghe. Mà con vào đây làm là con nghỉ không bao giờ con gặp được cha, vì con nghỉ nói con chỉ có biết cha ở trong cái đĩa thôi, chứ biết thực tế là cha ở đây. Mà cách đây một tháng con về đây con gặp được cha, thì con nghĩ đó là một ơn Chúa, và gia đình con cũng rất là hạnh phúc, vừa biết được cha qua truyền tin truyền thông, mà vừa biết được cha qua thực tế này. Và thứ hai đó là con cùng xin kể một câu chuyện cho quý ông bà càng thêm vững tin hơn. Đó là cùng năm 2012 luôn. Thế con có một ông chủ ở trên Đắk Lắk á. Thế là có một đứa em đó lúc đó 12 tuổi. Thế là bị bệnh u não này, bệnh viện ở trung tâm ở thành phố Hồ Chí Minh. Thế là bỏ tay, và nghe một người ở ngoài Hà Nội giới thiệu là đưa ra ở ngoài đó. Lúc đó con cũng đang làm ở sân bay Nội Bài. Thế là em đó là nó đi taxi không được, vì ở trong taxi thì có cái hơi của máy lạnh, em nó hít không được. Thế là con mới nói là nếu bây giờ đi taxi không được á, thế là để cháu chở xe máy. Và con cũng như một người bạn con là chở xe máy. Ông ba biết là con chạy xe máy được gần 20 cây số, đứa em nó không nói gì nữa, nó xỉu ở trên bên đường. Thế người mẹ nói chắc nó chết rồi. Mà khi trong khi đó con thấy một người mẹ là đeo một cái trang hạt mân côi, với lại là đứa em trai đó cũng đeo một trang hạt mân côi. Con nói thì chỉ có đức mẹ mới cứu được em thôi, con thì chắc con cũng chịu được. Thế con cũng đi dọc đường, con cũng cầu nguyện, con nói lại mẹ, xin mẹ thương xót đến em con. Thế là cuối cùng đưa vào được bệnh viện, và sau một tuần chữa trị thì em nó khỏe mạnh, và hiện tại em đang học lớp 7 ở trên Hà Lan B, học rất là giỏi, mà con nghĩ nói là một điều rất là kỳ diệu. Và không ngoài ơn Chúa, lòng thương xót Chúa và đức mẹ, qua đây thì con cũng là nói với các bạn trẻ với lại quý ông bà, chúng ta phải có một niềm tin mạnh liệt ở Thiên Chúa. Tuy rằng Thiên Chúa không hiện ra để cho chúng ta thấy bằng mắt đặt, nhưng bằng cái cảm nghiệm thực sự thì là con nghĩ nói là rất là kỳ diệu. Và nếu mà con kể chuyện để làm chứng về lòng thương xót của Chúa về chuỗi hạt mân côi thì con chắc con kể tới ngày mai cũng chưa là hết chuyện. Dạ. Hallelujah. Cảm ơn bạn rất là nhiều. Đúng, kể đến ngày mai cũng không thể hết chuyện được về những điều lạ lùng mà Chúa làm. Thánh Gioan bảo rằng là cả thế giới này cũng không đủ sách mà viết lại hết những việc Chúa Giêsu đã làm. Mời bạn, ai là những người mà chúng ta được ơn của Chúa đó, mình có thể lên đây để mà chia sẻ, để làm chứng cho mọi người, để cho mọi người nhận biết được quyền năng và lòng thương xót của Chúa. Chúng toàn là những người ở đâu đến? Ở đâu đến? Ở quận 8 đến. Rồi chúng toàn là những người ở đâu đến? Ở Đắk Lắk. Rồi chúng toàn là những người ở đâu đến? Hóc Môn. Hóc Môn đâu? Hóc Môn. quận 12. Rồi Hóc Môn có ai được ơn của Chúa mới lên đây chia sẻ? Rồi con, rồi lên đây. Rồi, con ở đâu đến? Dạ thưa cha và cộng đoàn, con ở miền Bắc ạ. Con ở đâu đến? Dạ thưa cha và cộng đoàn, con ở Nam Định ạ. Ồ, Nam Định đến. Rồi con tên gì, bao nhiêu tuổi? Thưa cha, là con tên là Teresa Nguyễn Thị Lưu, năm nay con 66 tuổi ạ. Rồi là sao con từ Nam Định con lặn lội đến đây nói chia sẻ cho mọi người? Thưa cha, là cũng vì lòng thương xót con, nhà con thì ông xã nhà con là Tân Tòng, mà cũng mới sau 28 năm thì mới được ơn rửa tội và ơn làm phép phân phối, thì cũng nhờ lời cầu nguyện của mọi người trong giáo xứ và cả bản thân con nữa. Và sau khi rửa tội xong thì có một thằng con trai duy nhất, thì cháu học lớp 10 để cháu bị mất, nhưng mà lúc bây giờ thì gia đình con cũng rất là hoang mang lo sợ. Thế dẫn đến là cô con gái thứ hai nhà con là thấy thương em, thương mọi người, thì cũng nghe chúng nghe bạn là bỏ cả đạo, lấy chồng xong là bắt đầu bỏ đạo, đi theo ma quỷ, là đi theo cúng bái, đi hết đền này đến chùa nọ. Mà thưa cha với cộng đoàn, là nguyên cái chuyện mà nó cúng bái bằng những cái gói bột mì và vì chính đây là con phải ăn hàng năm mới hết. Thế sau đó con không biết làm sao được, thì bây giờ con cũng xin cầu nguyện tất cả các cha rồi nhà sơ rồi bản thân con cầu nguyện. Thế thì thằng cháu con ở trong này nó, con cháu dâu nó bảo là thôi dẫn cô vào trong này để xin cha cầu nguyện cho, để cho con nó quay trở lại. Thì sau 10 năm thì con vừa vào hôm trước thì nó bảo mẹ đi đâu, bảo ta đi vào trong cầu nguyện. Thế mày có đi không? Nó bảo có, cầu nguyện cả hai nơi, tức là cả Thiên Chúa lên cả ma quỷ. Thế xong nó đưa cho con 100.000, con khấn. Thế con vào thì con cũng xin cha là đích danh là cầu nguyện cho con là nó quay trở lại. Thì sau 2-3 ngày là nó được tin là con điện về con đã cầu nguyện rồi, thì nó vào ngay. Và từ bọn đó là nó sẽ bỏ ma quỷ, nó không đi theo những cái thầy đồng thầy cúng nữa. Và sau đó thì gia đình nhà con thì nó cũng có những cái mà đổ bể trong làm ăn. Thế là nó quyết tâm là nó vào miền Nam là nó xin cha là khấn. Và từ đó thì nó quay trở lại là nó trả được nợ nần và trọng nợ nần và có công ty riêng. Và hiện nay thì đã trả được nợ nần và làm nhà và dẫn đưa chúng con vào đây để coi sóc con và cùng với lại gia đình là đi cầu nguyện lòng thương xót và đến các nhà thờ hành hương ạ. Con xin cảm ơn cha và cộng đoàn. Anh chị em nghe thấy không? Đúng là cả thế giới này không đủ sách mà viết lại những ân huệ nơi lòng thương xót của Chúa. Mà một người chị em từ mãi Nam Định mà lặn lội và đến giáo điểm Tây Vực này để mà loan báo lòng thương xót của Chúa, để mà nói cho mọi người về những điều lạ lùng Chúa làm trong cuộc đời của bà ấy và đứa con. Một đứa con mà nó thờ cúng ma quỷ như vậy mà nó quay trở về rồi thất bại như vậy, làm ăn thất bại như vậy rồi lại được dựng được một cái cơ ngơi như thế, thưa anh chị em, sức con người làm sao mà làm được. Rồi người chồng bao nhiêu năm rồi cũng rửa tội để quay trở về. Những ân huệ của Chúa lớn như vậy mà mình không nói ra, mình không viết ra, tiếc quá, uổng quá. Vì người ta cứ nghĩ rằng là Chúa ngủ quên rồi. Có những người bị đau khổ quá rồi bảo là Chúa hình như là Chúa đi vắng rồi. Đây Chúa đang hiện diện ở đây, đây Chúa đang làm những điều kỳ diệu ở đây, Những người còn cứng tin, những người còn nghi ngờ lòng thương xót của Chúa, hãy mở rộng tai ra mà nghe và mở rộng lòng ra mà đón nhận lòng thương xót của Chúa. Cảm ơn người chị em đã từ mãi miền Bắc đến đây để viết thêm một trang mới trong những điều kỳ diệu nơi lòng thương xót của Chúa tại giáo điểm Tin Mừng vùng sâu Nhà Bè này. Tạ ơn Chúa. Hallelujah. Rồi con. Dạ con chào cha và cộng đoàn. Cách đây khoảng Con tên gì, bao nhiêu tuổi, ở đâu? con là Maria Nguyễn Thị Bạch Hoa, con ở Hóc Môn, giáo xứ Châu Nam. Con đây cách đây là khoảng 10 tháng 5 á, con đứng con bán, con đang đứng bán mà nó tự nhiên nó cơn đau, nó đau. Cái con lại đi, con này siêu âm thì siêu bác sĩ nói con là bị u nang buồng trứng. Thì cách đây khoảng 1 tháng con cũng có nghe băng lại cha hải giảng, con nghe con cũng được ơn, mà lòng con thì muốn chạy đến với Chúa. Mà con lại cái đắn đo hoài, cái cuộc công việc của con buôn bán thì cứ đi xoay tròn hoài. Cái con lại, hôm đó con lại đau quá, con lại đi siêu âm thì họ nói con là bị u nang buồng trứng. Thì con lại quyết tâm ngày mai con nói là con sẽ chạy đến. Con nghe bệnh cấm bệnh vậy con mới kêu chồng con là thôi về cầu nguyện với Đức Mẹ. Tại nhà con có tự thờ tự Đức Mẹ, con nói cầu nguyện với Đức Mẹ với Chúa, đọc kinh ngồi đến sáng vậy. Con cũng nghĩ là thôi bữa nay không bán đâu anh ơi, để em với con chạy đến Cha Long để cha đặt tay cầu nguyện cho em. Thì đồng thời con không biết, một ngày hôm đó con không đi bán, con lại con cũng chưa biết hạ dấu điểm tin mừng ở đây, con cũng chạy tới nhà thờ Chí Hòa. Thì đồng thời con cũng gặp một chị đó cũng một hướng đi cùng trên đây. Con nói thôi bây giờ lòng con thì cũng muốn đi lên tới đây, cũng gặp cha để cầu nguyện cho con, để con hết bệnh. Thì con với chị mới nói với nhau là như vậy, thôi bây giờ em cũng không biết đường, thì thôi bây giờ em với chị cầu nguyện với Chúa, xin Chúa Thánh Thần dẫn đường cho chị em mình đi đến Cha Long để dự thánh lễ, rồi cha đặt tay cầu nguyện cho chị em mình. Thì đồng thời buổi chiều đó con quả đến chiều tối luôn con mới về. Con về đến sáng mai con cũng buồn lắm, con lại buồn nằm hoài. Cái chồng con nói thôi đi siêu âm đi em, đi lên Trưng Vương, Hùng Vương siêu âm. Con lại đi buổi chiều đi lên Hùng Vương siêu âm. Thì con siêu âm thì ở ngoài con cũng đọc kinh chẳng hạn, xin Chúa thương xót con và xóa đi sự đau trong lòng con. Thì con cũng đọc kinh một hồi, thì bác sĩ cho, lúc mà đến chiều tối thì bác sĩ cho con biết là con không có bị gì hết, bình thường. Thì con mới cảm ơn Chúa trong lòng, con mới hỏi bác sĩ là có phải em bị u nang buồng trứng không chị? Bà nói là không phải u nang buồng trứng, mình là đàn bà, cái kinh kỳ của mình nó có thì nó xoắn cho mình đau vậy thôi. Nếu mà có thì tôi nói với cô là có để cô cho tính tới nữa. Con cũng cảm ơn Chúa, con về con mới điện cho các chị con, em con và cháu con, nói em không bị gì hết. Thì con nói là bữa nay là nó cũng lỡ cỡ rồi, không đỡ em đi. Thì cha có nói là ngày 13 tháng 5 có làm lễ Đức Mẹ hiện ra gì đó, thôi bữa nay lỡ bán bữa nay thôi, ngày mai là bữa nay là con nghỉ. Con nói là quyết định, con cũng nói với chị em con, mấy chị em con bữa nay cũng đi đông lên đây là để xin cha con cầu nguyện cho con. Con cũng xét nghiệm là cũng xét nghiệm tử cung á, 2 tuần nữa có kết quả, mà xin cha cầu nguyện cho con để con được lành mạnh, và xin cha cầu nguyện cho con. Cảm ơn. Hallelujah. Hallelujah. Gửi chị em, lòng tin của mình phải được thử thách. Chỉ đi tìm đến cái điểm tin mừng này không có dễ, chạy xuống Chi Hòa không thấy, rồi chạy đi tùm lum hết, và cầu nguyện cuối cùng là xin Chúa, nếu Chúa muốn thì Chúa dắt đường con đến để con cầu nguyện, và Chúa dắt đường đến. Thực sự có nhiều người đến đây hoàn toàn là do lòng tin, hoàn toàn là Chúa dắt đường, chứ họ cũng chẳng có biết, đi hỏi taxi cũng chẳng có biết, hỏi những người khác họ cũng chả biết đây, và đến đây hỏi họ càng không biết hơn, vì đây đa số là người không có đạo. Cho nên nếu mà hỏi quán chơi karaoke hay là pizza hay là quán nhậu chắc họ biết, chứ mà hỏi giáo điểm tin mừng họ nghe họ lá hoắc lọ hơn. Thì Chúa dắt đường, thưa anh chị em, nguyên cái việc mà Chúa đưa mình đến đây đã là cái điều lạ lùng rồi. Anh chị em thấy rằng ở đây đâu có gì hấp dẫn anh chị em mình đâu, đâu có phong cảnh hữu tình đâu, đâu có sông có nước, đâu có núi, đâu có biển, đâu có gì đâu cả, chỉ có nắng cát. Rồi tối anh chị em được thưởng thức một món đặc biệt, đặc sản ở đây là gì? Muỗi. Thế thôi. Nãy giờ tôi thấy ngồi vỗ muỗi quá sức rồi. Có nhiều khi đang ngủ gặp Chúa là cho con muỗi nó cắn mình cái mình tỉnh ngủ, phải cảm ơn con muỗi. Khi Chúa dùng nó để đánh thức mình thì sao? Cho nên là thưa anh chị em, đấy là những cái thử thách mà anh chị em đến đây mà đi tìm. Mà giống như là Gioan bảo anh đến đây để làm, tìm gì? Tìm cây sậy phất phơ trước gió ư? Hoặc là tìm những giai nhân ư? Ở đây không có, đây chỉ có lòng thương xót. Mà lòng thương xót của Chúa tỏ lộ trong những cái nghèo hèn, trong những cái nhỏ bé, trong những cái yếu đuối, để chính từ những cái nhỏ bé nghèo hèn yếu đuối ấy mà quyền năng của Chúa được tỏ hiện. Hallelujah. Còn ai muốn lên đây để mà làm chứng chia sẻ cho mọi người về quyền năng, con ở đâu đến? Ở Hà Nội á, ở đây. Và chúng ta đón thêm một người Hà Nội nữa đến đây với chúng ta, thưa anh chị em. Thủ đô đến tận Sài Gòn. Con giới thiệu cho mọi người biết con tên gì, bao nhiêu tuổi, rồi được ơn Chúa như thế nào. Thưa cha, con tên là Maria Đinh Kim Vân, con ở Hà Nội. Thực ra thì tuần trước là con nhắn tin cho cha để xin cho chị con ạ. Thì chị con là cũng lập gia đình từ năm 26 tuổi, nhưng mãi đến bây giờ năm 7, năm nay là 74 tuổi, nhưng mà mãi mới quay về với Chúa được 4-5 năm nay thôi ạ. Thì trước Tết chị con là đi khám thì bác sĩ nói là bị ung thư u cổ tử cung. Thế là chị con buồn lắm, bảo là gì ạ, ra Tết là tôi phải đi mổ. Thế xong mà con mới nói chị là thôi chị không phải buồn đâu, em sẽ nhắn tin cho cha và em với chị hợp ý cầu nguyện vào 3 giờ chiều lòng thương xót Chúa, thì chị cứ tin ở Chúa thì Chúa sẽ cứu chữa chị. Thế là vừa rồi chị con đi khám ở bệnh viện 108 thì cháu nó đưa đi, thì ra khám họ lấy sinh tiết và một tuần sau thì có kết quả. Thì chị con bảo là em ạ, bác sĩ bảo là thôi cứ về ăn ngon ngủ yên không làm sao đâu. Thế em bảo thế thì đấy, thì đấy là chị phải thêm lòng tin nhá, đấy là cha đã cầu nguyện và cộng đoàn đã cầu nguyện. Thì hôm nay con cũng vào, con cũng báo với chị con hôm qua là hôm nay con cũng vào, và con cũng thực sự ra là con cũng rất là lấy làm ngạc nhiên, chứ con cũng không nghĩ là con được đứng ở đây đâu ạ. Thế nhưng mà con cũng cầu xin, thì là con có một anh bạn chồng con thì cũng ở trong Sài Gòn này, thì con mới nói với anh là em cũng ước muốn đến đây nhưng mà sợ xa quá thì có làm phiền anh không, mà anh lại không có đạo, anh vẫn đang đứng chờ con ở ngoài kia. Thì anh bảo là em cứ đi đi, anh sẽ giúp. Thế thì con đi đường thì cũng xa quá mà mãi không đến, thì con cứ đi đi, xong rồi anh cứ bảo thế ở đâu thì em cứ nói đi. Thì con bảo thì địa chỉ như thế thì em có bảo ở đây đâu mà em biết, thì em đưa cái nhắn tin của cha cho anh xem. Thế thì con đang đi thì tự dưng con quay sang bên này thì con nhìn thấy giá điểm tiến mừng. Thế con mừng quá, con bảo anh ơi đúng rồi đấy, quay lại đi, anh đi quá rồi. Thì con đến đấy từ lúc 4 giờ chiều. Thì con cũng băn khoăn là con bảo bây giờ con vào con hỏi sơ là sơ ơi, con muốn gặp cha. Thì sơ bảo tiếc quá cha vừa đi khỏi rồi. Thì con bảo thì bây giờ mà chờ lâu quá mà anh không có đạo thì em cũng ngại, vì bảo anh ấy chờ mà thì cũng phiền. Thế nhưng con ra con hỏi anh em ok em cứ ấy đi, anh cho anh đi ra mua xăng anh quay lại, bây giờ anh vẫn đang ngồi ngoài kia. Thì con vào đây con cầu nguyện, và lúc ấy con cũng nói với cha là hôm trước con cũng xin cha như thế đấy, thì hôm nay con vào con tạ ơn cha. Thế thì con cũng thưa với cộng đoàn là tạ ơn Chúa là chị con đã được Chúa chữa lành, và cũng chị con cũng thêm được lòng tin, rất là chăm chỉ đi vào thứ bảy hàng tuần đi lễ nhà thờ Thái Hà dòng Chúa Cứu Thế. Xin hết ạ. Ở ngoài mái Hà Nội mà con biết lòng thương yêu Chúa rồi như thế nào, rồi con nhắn tin cầu nguyện với cha như thế nào, sao con biết chia sẻ cho mọi người? Vì thực ra thì nhà con có một cái đài, thì suốt ngày thì cứ nhà con đi thì thôi, về nhà thì trưa tối chiều lúc nào nhà con cũng bật nghe cái bài giảng của cha. Thế thì con cũng sắm cho chị con một cái. Thế thì chị con cũng bảo là thôi thì nếu mà gì đi vào đấy, thì hôm nay thì con cũng là ý định là vào lại xin cho một chị thứ hai của con nữa. Chị bảo là nếu em vào thì xin cho chị được khỏi các bệnh tật, thì chị con cũng nhiều bệnh tật quá. Thì con là vâng thì chị cứ yên tâm, thì em sẽ vào em cầu xin vào. Tức là hôm kia bản thân con cũng đang rất là buồn về con trai của con, thì con cũng nhắn tin cho cha, con bảo là cha và cộng đoàn cầu nguyện cho con của con được ơn ăn năn từ bỏ các tính mê lên xấu. Thì cha cũng, một ngày hôm đấy cha không nhắn tin thì con cũng buồn, con bảo với chồng con là vừa rồi em nhắn cho bao nhiêu người ở Hàm Long mà cha nhận lời ngay, mà sao con mình cha lại không nhận lời, hay là Chúa thử lòng. Thế thì đến hôm sau thì buổi chiều 5 giờ chiều con lại thấy cha nhắn tin lại, con mừng quá, con bảo đây cha lại nhắn tin lại rồi cha anh ạ. Thế là hôm nay thì thực ra là con cũng không có ý định vào đây đâu, thì là vì nhà con là đi đi vào để bầu lại ban phục vụ của dòng Phan Sinh tại thế của quốc gia. Thì nhà con vào từ hôm qua, hai vợ chồng con vào, nhưng mà thế thôi cho em đi theo vào. Thì chị con ở trong Sài Gòn thì con cũng ước ao là đi cha chưng đủ diệp hơn, nhưng mà Thì thôi con cứ bảo cho cứ dở hết những cái tin nhắn này, đi được đâu thì đi. Thì hôm nay con đến thăm họ hàng và đây là điểm thứ hai mà con đi được trong ngày ạ. Và con rất cảm ơn Chúa và đã cho con đến đây. Chúng ta một tràng pháo tay thật to để cảm ơn anh ngoại đạo ạ. Con thấy Chúa, anh à, anh là người chở chị đi à? Phải không? À, anh là vợ của... anh là vợ. Chúng ta thấy là Chúa nhiều khi Chúa dùng những ngôi sao lạ dẫn đường cho ba vua. Những ngôi sao lạ ấy lại là những người ngoại đạo mà ở trong Sài Gòn này dẫn đưa một người Hà Nội đến đây. Thưa anh chị em, người ngoại đạo ta biết giáo điểm tin mừng là gì, vậy mà người ta tình nguyện người ta đến, rồi đến đây 4 giờ phải chờ cho đến 6 giờ vẫn sẵn sàng chờ ở ngoài kia. Chắc lẽ anh vẫn đang ngồi kia, anh nghe được chị chia sẻ và lời cảm ơn của chúng ta. Tạ ơn Chúa đã dùng những con người như vậy để cho những người có đạo mình đến được với đạo. Ta thấy Chúa thể dùng bất cứ phương tiện nào, chứ không phải là phải người có đạo dẫn người có đạo, mà dù người không có đạo dẫn người có đạo đến với đạo thì sao, thưa anh chị em? Chứ những điều lạ lùng ấy, thiết tưởng rằng là cả thế giới này không đủ sách mà viết. Chúng ta chỉ còn biết hallelujah, đến muôn đời con cảm ơn Chúa.